bi hô ai tai. Tiêu Dao Vương buồn bực, uống mỹ tử ngọc nhỡ mà cảm giác nhạt thiết như nước lã. Tiêu Dao Vương trơ mắt nhìn Lôi Chi bản nguyên ở phía dưới nhưng không dám nhúc nhích. Nếu giết Tiêu Lãng mà không có cách tốt cướp lấy thì e rằng Lôi Chi bản nguyên sẽ tan biến trong thiên địa ngay. 3 năm qua có mấy nhóm người phát hiện sơn động này nhưng đều bị vô thượng thần thông của Tiêu Dao Vương xóa ký ức. Nếu không thì Long Ngạo Chí Cao Thần sớm giết tới rồi. Tiêu Lãng cướp đi Lôi Chi bản nguyên của Tiêu Dao Vương, bây giờ gã còn phải hộ pháp cho hắn nên rất bực bội. Phải rồi, Tiêu Dao Vương chợt ném vò rượu đi, kêu lên, chẳng phải Tây Ma Hoàng có một cái khốn linh bình có thể giam cầm tất cả năng lượng sao? Nói không chừng có thể cưỡng ép nhốt Lôi Chi bản nguyên. Ta ở trong bình có thể tìm cách dung hợp Lôi Chi bản nguyên. Rồi, đi kiếm Tây Ma Hoàng mượn đến dùng thử. Ha ha ha ha ha ha. Lão tử thật là quá thông minh. Tiêu Dao Vương vỗ đầu, chợt biến mất trên Tiêu Dao Sơn. Tiếng cười to quanh quẩn thật lâu không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171. Cải tạo thân thể hỗn độn chi khí này quả nhiên giúp tu luyện nhanh, năng lượng sắp hóa tinh hải. Huyệt đạo của ta đủ cường đại, chắc sẽ không ra vấn đề gì. Chờ khi năng lượng hóa tinh hải, khoảng 3-5 năm sau có thể tu luyện năng lượng đạt đến đỉnh thiên tôn. Trong hỗn độn hải dương, Tiêu Lãng rất vừa lòng tốc độ tu luyện của mình. Đây còn là do hơn 1 năm trước Tiêu Lãng không biết cách luyện hóa hỗn độn chi khí, khiến một phần năng lượng sói mòn. 1-2 tháng gần đây Tiêu Lãng không dám tu luyện quá nhanh, sợ làm huyệt đạo nổ tung, lại cảm ngộ 1-2 cái trận pháp mạch lạc đồ đại đạo thụ. Chờ sau khi năng lượng hóa tinh hải thì thực lực của ta sẽ mạnh lên mấy phần. Tiêu Lãng thầm nghĩ sau đó ngẩn ra. Không đúng. Bây giờ thực lực của Tiêu Lãng dựa vào lôi điện trong người có thể giết hậu kỳ thiên tôn. Năng lượng công kích dù có mạnh gấp mấy lần cũng không sánh bằng lôi điện công kích. Cũng đến lúc rồi. Có thể trùng kích. Năng lượng rốt cuộc đạt đến đỉnh. Tiêu Lãng không nghĩ nhiều. Tập trung trùng kích năng lượng tinh hải. Tiêu Lãng lấy ra từng đoàn hỗn độn chi khí nho nhỏ đã bị cắt sẵn, chậm rãi luyện hóa khiến năng lượng tử phủ tiếp tục biến to ra. Vù vù vù vù vù, năng lượng tử phủ đã hoàn toàn khuếch trương huyệt đạo lớn ra. Năng lượng tiếp tục rót vào, huyệt đạo càng lúc càng, năng lượng tử phủ cũng bắt đầu bành trướng. Cái loại đau đớn khó tả đánh vào thần kinh Tiêu Lãng. Nhưng khi Lôi Chi bản nguyên ngưng tụ thân thể Tiêu Lãng thì linh hồn của hắn biến cực mạnh, mới đầu chút đau đớn này không là gì. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, năng lượng tử phủ tiếp tục bành trướng, tiếp đó nhanh chóng rút lại rồi trướng ra. Huyệt đạo toàn thân Tiêu Lãng theo năng lượng tử phủ co vô phình ra cũng co vô phình ra, trông hắn như con ếch, tí tách, bành trướng càng lúc càng dữ dội. Trán Tiêu Lãng chảy mồ hôi như mưa, người hắn ướt đẫm mồ hôi, người run run. Tiêu Lãng cố nén đau đớn này, giữ vững bản tâm, khiến mình không nhúc nhích nhiều, không phát cuồng, nếu không thì thân thể sẽ tự bạo. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng sắp bành trướng đến cực hạn, mắt khép kín, toàn thân nổi gân xanh, bộ dạng như lệ quỷ. Nhưng Tiêu Lãng vẫn khoanh chân ngồi, trừ bản năng run rẩy thì không có động tĩnh gì. Nghị lực, định lực cường đại thế này nếu có ai trông thấy chắc sẽ kinh ngạc. Mấy vòng trùng kích cuối cùng, huyệt đạo có dấu hiệu vỡ ra. Tiêu Lãng mở to mắt, mặt vặn vẹo. Tiêu Lãng giống to, đến đây, đến đây. Vù vù vù vù vù. Tử phủ đã bành trướng cỡ gấp đôi, huyệt đạo trướng đến nứt ra. Nếu huyệt đạo hoàn toàn vỡ thì năng lượng khổng lồ đó sẽ đập nát Tiêu Lãng. Lôi Chi bản nguyên có thể giúp Tiêu Lãng ngưng tụ thân thể một lần nhưng ai biết có lần thứ hai không? A a a. Tiêu Lãng ngửa đầu gầm giống phát tiết đau đớn làm hắn phát cuồng, nhưng thân thể không nhúc nhích. Tiêu Lãng có cảm giác không may, dường như lần này hắn không qua khỏi. Vù vù vù vù vù. 2-3 lần trùng kích cuối cùng, quả nhiên tất cả huyệt đạo của Tiêu Lãng nổ tung. Thời gian Tiêu Lãng tu luyện quá ngắn, cộng với huyệt đạo kém xa đan điền, chống đến tận bây giờ đã là kỳ tích. Trong khoảnh khắc huyệt đạo vỡ, mắt Tiêu Lãng lộ cuồng bạo. Tiêu Lãng Kinh kêu, chỉ kém một chút, chỉ có một chút. Ta không cam tâm, nguy rồi. Cùng lúc đó, trong đường hầm vang tiếng kêu lên, một bóng người chợt lóe xuất hiện bên cạnh Tiêu Lãng. Người bình thường không thể vào đây nhưng hiển nhiên người đến không phải là người bình thường. Thần thức của người đó tỏa định không gian, na di một cái là tới ngay. Vù vù vù vù vù. Toàn bộ huyệt đạo của Tiêu Lãng vỡ, người dẫm múa, ý thức mơ hồ. Trong mông lung, Tiêu Lãng thấy một bóng người, thấy một cái bình màu đen nho nhỏ xuất hiện, thân thể của hắn bị hút vào cái bình kia. May quá, may quá. Tiêu Giao Vương dò xét cái bình, vừa lòng gật gù. May mắn Tiêu Giao Vương đến kịp lúc, nếu không thì trong khoảnh khắc kia người Tiêu Lãng nổ tung, lôi chi bản nguyên suýt biến mất trong thiên địa. Giờ phút này, tuy thân thể Tiêu Lãng không ngừng vỡ ra nhưng hắn bị bỏ vào khốn linh bình. Tiêu Giao Vương không sợ lôi chi bản nguyên biến mất. Tiêu Giao Vương cười dài, Na Di biến mất trong hỗn độn hải dương, trở lại Tiêu Giao Sơn, dùng thần thức dò xét. Tiêu Giao Vương thăm dò xong kinh ngạc, vẻ mặt cảm thán rằng lôi chi bản nguyên đúng là thứ tốt. Người Tiêu Lãng đang vỡ ra, nó hỗ trợ cô đọng lại, vậy là có được lôi chi bản nguyên chẳng khác nào có thân bất tử. Nếu ta lấy được lôi chi bản nguyên thì tiện nhân Bách Hoa có thể trấn áp ta sao? Tiêu Giao Vương gật gù, bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể Tiêu Lãng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển xem có cách nào rút lôi chi bản nguyên ra khỏi người hắn. Khốn linh bình không lớn nhưng bên trong có không gian khác, đó là một tiểu không gian đặc biệt. Sau khi thân thể Tiêu Lãng bị hút vào, huyệt đạo liên tục nổ, hắn đã xỉu. Bởi vì huyệt đạo nổ, năng lượng trong tử phủ liên tục phóng ra khiến linh khí trong tiểu không gian đạt đến mức độ khủng bố. Lôi điện trong người Tiêu Lãng tự động giúp hắn ngưng tụ thân thể. Tia điện vòng quanh toàn thân Tiêu Lãng. Hắn bềnh bồng giữa không trung, đầu óc mù mờ. Tuy nhiên, trong não Tiêu Lãng tự động hiện ra một bức tranh, mạch lạc đồ đại đạo thụ. Càng quái dị là lôi điện trong người Tiêu Lãng từ từ cải tạo thân thể hắn theo xu hướng mạch lạc đồ đại đạo thụ. Người Tiêu Lãng nổ rồi lại được tu sửa, năng lượng tử phủ tiếp tục bành trướng, phát ra năng lượng. Bùm! Rốt cuộc năng lượng tử phủ hoàn toàn nổ tung. Thân thể Tiêu Lãng thủng lỗ chỗ, các kinh mạch bị tạc nổ. May mắn ngoài người Tiêu Lãng có lôi điện hộ thể vòng quanh, liên tục giúp hắn rèn luyện thân thể, ngưng tụ ra thân thể mới. Ủa? Sao thân thể của tiểu tử này khác lạ? Tại sao lôi chi bản nguyên giúp hắn cải tạo thân thể? Đây là tình huống gì? Bên ngoài, Tiêu Giao Vương nhìn mờ mịt, quên nghĩ cách cướp lôi chi bản nguyên, tò mò phâu thăm dò tình huống bên trong. Lôi chi bản nguyên giúp Tiêu Lãng lại ngưng tụ thân thể, Tiêu Giao Vương không lạ về điều này. Lôi điện có năng lực hủy diệt và trọng sinh, hủy diệt thường đại biểu cho tân sinh. Tại sao nó chủ động cải tọa thân thể giúp Tiêu Lãng? Chẳng phải lại ngưng tụ thân thể mới cần dựa theo thân thể vốn có sao? Mấy canh giờ qua đi, lôi điện hoàn toàn ẩn vào trong người Tiêu Lãng. Lúc này xảy ra tình huống càng làm Tiêu Giao Vương giật nảy mình. Năng lượng còn dư trong người Tiêu Lãng bắt đầu tự động vận chuyển. Tiếp đó chỉ mấy giây sau hút hết năng lượng trong khốn linh bình vào người hắn. Trong huyệt đạo của Tiêu Lãng lại xuất hiện từng tử phủ rồi bắt đầu trùng kích năng lượng tinh hải tiếp. Tiêu Giao Vương dò xét tới lui hơn chục lần, nghi hoặc nhỏ giọng nói. Sao tốc độ hấp thu năng lượng nhanh như vậy? Rốt cuộc thân thể hắn làm sao vậy? Tốc độ hấp thu năng lượng ngang với thân thể trí cao thần của chúng ta, không có lý nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, Tiêu Giao Vương bị thần kinh vù vù vù vù vù. Mỗi một tử phủ trong huyệt đảo của Tiêu Lãng bắt đầu trùng kích, trướng ra rồi co vào. Tiêu Lãng đã xỉu. Không hay biết tình huống bên ngoài, lần này không biết sao rất thuận lợi, khi tử phủ nổ tung thành tinh hải thì huyệt đạo không tới cực hạn sắp nổ. Sau khi huyệt đạo của Tiêu Lãng bị lôi điện cô đọng dường như cường đại gấp mấy lần, không sợ trùng kích cỡ đẳng cấp này. Một ngày sau, Tiêu Lãng tỉnh lại, mở mịt nhìn bốn phía, liếc sơ qua rất là nghi ngờ. Hiện tại Tiêu Lãng ở trong không gian rất xa lạ. Chỗ này là không gian phong kín không có chút ánh sáng, tựa như tiểu không gian trong không gian giới chỉ. Tiêu Lãng nội thị thân thể, càng giật mình hơn. Tiêu Lãng nhéo mạnh thịt mình, đau nhức giúp hắn nhận ra không phải nằm mơ. Tiêu Lãng ngồi bật dậy, lại nội thị một lần nữa. Tiêu Lãng nghi hoặc hỏi, sao thân thể của ta? Thân thể của ta biến đổi rồi, có thêm nhiều kinh mạch, huyệt đạo biến thành hình dài ra. A, nhưng giống y như mạch lạc đồ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ta ở đây? Ban đầu kinh mạch của Tiêu Lãng chỉ có mấy trăm cái, bây giờ thành 1008 cái. Trong thân thể rậm rạp kinh mạch, giống y vê kép như kinh mạch đồ trên đại đạo thụ. Huyệt đạo hơi di chuyển, giống y như nhau, hình dạng đu đủ. Tử phủ trong huyệt đạo biến thành tinh hải. Bên trong dâng trào năng lượng khiến Tiêu Lãng thấy sợ. Tuy nhiều lần nằm mơ Tiêu Lãng cứ nghĩ về điều này, kinh mạch trong người có thể giống như mạch lạc đồ đại đạo thụ. Nhưng sau khi ngất xỉu, tỉnh lại biến thành như vậy khiến Tiêu Lãng sợ hãi. Nếu chính mắt thấy biến đổi thì sẽ không quá giật mình, chuyện không biết mới làm người thấy khủng bố. Tiêu Lãng nhớ đến có hai lần huyệt đạo của hắn biến đổi hình như cũng bắt đầu trong mê man. Tiêu Lãng gãi đầu, không lẽ mỗi lần hắn phải ở trong tình huống không hay biết gì mới có tiến hóa, cải tạo, và chẳng phải huyệt đạo của hắn đã nổ tung rồi sao? Vì sao nó lành lặn, năng lượng tiến hóa thành tinh hải? Tiêu Lãng nhớ đến trước khi xỉu, mông lung thấy một bóng người. Kẻ đó là ai? Không lẽ chính người đó đã cứu hắn? Đang lúc Tiêu Lãng suy nghĩ lung tung thì trong óc hắn vang tiếng truyền âm, không cần suy nghĩ nhiều, thân thể của ngươi đều tốt đẹp. Ta không giúp gì ngươi, toàn là do ngươi may mắn. Ngươi biến trở về tu luyện tiếp đi, 5 năm sau ngươi làm một chuyện giúp ta, nếu làm không tốt thì lão tử giết ngươi. Không gian phong kín đột nhiên hé mở một lỗ hổng, thân thể Tiêu Lãng bị hút ra bên ngoài. Khi Tiêu Lãng thấy rõ tình hình bên ngoài thì phát hiện đã trở lại cái hang trong hỗn độn hải dương, không thấy bóng dáng người truyền âm đâu. Không lẽ là Chí Cao Thần? Thần thông như vậy khỏi nói, chắc chắn là Chí Cao Thần. Tiêu Lãng ngẩn ra một lúc rồi vội khom người hành lễ nói, đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Nếu đại nhân có gì sai bảo xin cứ dặn, Tiêu Lãng chết không chối từ. Tiếng truyền âm nhanh chóng đáp lại, bây giờ thực lực của ngươi quá kém, hãy cố gắng cảm ngộ thiên đạo đi. Nếu như ngươi có thể đột phá Chí Cao Thần thì sẽ giúp được ta. Nếu trong vòng 5 năm không đột phá được, tâm tình lão tử không tốt sẽ làm thịt ngươi. Phải rồi, ngươi chú ý tham ngộ lôi chi bản nguyên nhiều hơn, hấp thu nhiều năng lượng để năng lượng tinh hải tiến hóa thành năng lượng thế giới. Nếu có thể kết hợp lôi chi bản nguyên và năng lượng cùng sử dụng, uy lực tăng gấp đôi là có thể giúp được ta. Tiêu Lãng lại cúi gập người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đại khái đoán ra Chí Cao Thần truyền âm chính là Tiêu Giao Vương. Tiêu Lãng bản năng cho rằng lúc thân thể nổ chính là Tiêu Giao Vương cứu hắn nên rất cảm kích. Bây giờ Tiêu Giao Vương còn chỉ điểm đường tu luyện cho Tiêu Lãng nên hắn cực kỳ cảm kích nói, đại nhân yên tâm, Tiêu Lãng sẽ cố gắng tu luyện không phụ hy vọng của đại nhân. Không phụ cái đầu ngươi. Trên đỉnh Tiêu Giao Sơn, Tiêu Giao Vương đập nát một vò rượu. Lý do Tiêu Giao Vương đưa Tiêu Lãng trở về không phải vì gã có lòng từ bi, nương tay thả hắn. Chỉ vì Tiêu Giao Vương phát hiện không có cách nào cướp lôi chi bản nguyên. Vốn lôi chi bản nguyên nằm trong người Tiêu Lãng giờ đã phân tán vào huyệt đạo, vòng quanh từng năng lượng tinh vực. Khả năng Tiêu Giao Vương cướp lấy càng thấp hơn. Giây phút phát hiện sự thật này, Tiêu Giao Vương suýt muốn giết Tiêu Lãng nhưng vì thân thể hắn biến đổi khác lạ làm gã luyến tiếc. Vừa lúc Tiêu Giao Vương dò xét thấy Tiêu Lãng hiểu lầm gã giúp hắn nên mặt dày tương kế tựu kế đưa hắn trở về. Tiêu Lãng có thể luyện hóa hỗn độn chi khí, năng lượng bên trong thân thể của hắn sẽ tăng mạnh gấp đôi trong thời gian ngắn. Nếu Tiêu Lãng có thể tiến hóa đến đẳng cấp Chí Cao Thần, phối hợp với lôi chi bản nguyên và Tiêu Giao Vương thì nói không chừng có thể làm thịt Bách Hoa Tiên Tử. Bởi vậy Tiêu Giao Vương mới tha cho Tiêu Lãng một mạng. Không ngờ lôi chi bản nguyên chia thành 1008 phần, tạp chủng Tiêu Lãng này. Xem ra không còn hy vọng gì về lôi chi bản nguyên rồi. Ai, ta cho hắn 5 năm có ngắn quá không? Nếu trong vòng 5 năm Tiêu Lãng không đột phá thì không lẽ ta giết hắn thật sao? Tiểu tử này thật đáng chết, nhưng không thể giết. Ai, chờ đến lúc đó rồi tính đi. Tiêu Giao Vương một mình lẩm bẩm. Tiêu Giao Vương không có con cái, không có người thân, một mình quanh năm ở trên Tiêu Giao Sơn, lâu dần dường như gã hơi bị khùng. Tiêu Lãng cũng cảm giác Tiêu Giao Vương khùng. Nếu Tiêu Giao Vương đã cứu Tiêu Lãng thì tại sao sau 5 năm muốn giết hắn? Tiêu Lãng lắc đầu, lôi điện rít gào bay ra khỏi tay, cắt đứt một khúc nhỏ hỗn độn chi khí, bắt đầu luyện hóa. Tiêu Lãng bắt đầu luyện hóa, cảm giác khác lạ, bởi vì tốc độ luyện hóa quá nhanh. Thân thể Tiêu Lãng như biến thành một cái hang không đáy, những năng lượng tiến vào trong người liền bị 1008 huyệt đạo hấp tơ. A, ta quên kinh mạch của thân thể ta biến đổi, không biết bây giờ ta vận chuyển năng lượng công kích thì uy lực đạt đến cỡ nào. Mạch lạc đồ trong đại đạo thủ phức tạp, cường đại hơn nhân thể kinh mạch đồ gấp mấy chục lần. Trải qua một đại trận như vậy, uy lực năng lượng chấn phúc của Tiêu Lãng mạnh gấp mấy chục lần, chắc đám người Lưu Hỏa Thiên Tôn đều không thể đỡ nổi năng lượng công kích của hắn. Chờ khi năng lượng của ta đạt đến đỉnh thì có lẽ ta có thể đánh một trận với Long Ngạo. Tiêu Lãng thầm nghĩ một khả năng, càng kích động hơn. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng không thể thử nghiệm, cũng không dám ra ngoài thí nghiệm. Tiêu Lãng kiềm chế kích động trong lòng, tiến vào trạng thái hồn du. Lôi điện lấp lánh cắt từng đoàn hỗn độn chi khí to lớn, nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, trong đầu Tiêu Lãng nhanh chóng mô phỏng thôi diễn, xem nên làm sao để dung hợp năng lượng và công kích lôi điện với nhau. Nếu có thời gian thì Tiêu Lãng sẽ bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, trùng kích chí cao thần. Vốn không gian Tiêu Lãng ở chỉ cỡ vài trăm thước giờ nhanh chóng biến to. Từng khối hỗn độn chi khí bị cắt đứt, trước mắt bị hắn luyện hóa. Năng lượng trong người Tiêu Lãng tăng nhanh như hỏa tiễn, vô số năng lượng tinh vực trong tinh hải vốn rất nhỏ bây giờ từ từ biến to ra, năng lượng trong huyệt đạo liên tục tăng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, khiến Tiêu Lãng bị nhục biến thái, đúng là biến thái. Tốc độ hấp thu năng lượng thế này cỡ như chúng ta, thậm chí sau này sẽ càng nhanh hơn. Tiêu Giao Vương thỉnh thoảng quét thần thức phát hiện tốc độ luyện hóa hỗn độn chi khí của Tiêu Lãng rất khủng bố. Chỉ 3-4 năm là năng lượng có thể đạt đến đỉnh cao thiên tôn, cuối cùng trùng kích cảnh giới năng lượng chí cao. Nhưng năng lượng biến mạnh lại không khiến Tiêu Giao Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu Tiêu Lãng không cảm ngộ di thiên đạo hay không thể dung hợp lôi điện, năng lượng đánh ra công kích thì có tu luyện đến chết. Lực công kích chỉ vô địch dưới chí cao thần. So sánh với chí cao thần như con kiến trước con voi, không chịu nổi một kích. Tiêu Giao Vương dò xét mấy tháng rồi mặc kệ. Tiêu Giao Vương hưng phấn vạch kế hoạch, tưởng tượng làm sao cùng Tiêu Lãng làm thịt Bách Hoa Tiên Tử. Chỉ cần Tiêu Giao Vương thành công một lần, tuy chắc chắn không thể giết Bách Hoa Tiên Tử nhưng có thể phế nàng, hoặc cướp lấy chí bảo đệ nhất thiên hạ trong tay nàng. Vậy là gã chính là đệ nhất thiên hạ danh đúng với thực. Tiêu Giao Vương sống mấy trăm năm, truy cầu duy nhất trong đời chính là trở thành thiên hạ đệ nhất. Vì giấc mộng này mà Tiêu Giao Vương cô độc mấy trăm năm, sắp bị điên. Thời gian như thoi đưa, ngựa trắng chạy trồm. Theo thời gian trôi qua, không gian hỗn độn từ từ trở về bình tĩnh. Đã tìm 5 năm mà không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Nhiều người cho rằng hắn đã chết hay bị chí cao thần giấu đi. Nếu không thì nhiều người như vậy tại sao không tìm thấy Tiêu Lãng? Có quá ít thần chi khí thể. Nếu Tiêu Lãng núp ở đâu đã sớm bị lôi đầu ra. Long Ngạo chí cao thần tìm đến bực mình, cố ý đi đến Tử Đế Cung. Tất nhiên gã không dám đụng vào tộc nhân của Tiêu Lãng, chỉ tra xét một lần. Tử Mị Hoàng rộng rãi cho Long Ngạo chí cao thần thăm dò. Sau khi xác nhận Tiêu Lãng không có trong Tử Đế Cung thì Long Ngạo chí cao thần càng mờ mịt. Không lẽ hắn không ở trong không gian hỗn độn? Long Ngạo chí cao thần viếng từng chí cao thần nhưng không phát hiện được gì. Long Ngạo chí cao thần không dám đến chỗ Tiêu Giao Vương, Bách Hoa Tiên Tử, sợ chọc giận hai người. Có Tiêu Giao Vương chú ý, khi Long Ngạo chí cao thần đi tới gần đó thì thân thể Tiêu Lãng sớm bị thu vào khốn linh bình. Lần nào Long Ngạo chí cao thần đi cũng tay trắng quay về. Cuối cùng Long Ngạo chí cao thần ôm cục tức quay về Long Vực, nhưng vẫn khiến người Long Vực tiếp tục tìm. Long Ngạo chí cao thần đứng trên đỉnh Long Sơn, nhìn Long Thành trống rỗng ở bên dưới, lửa giận trong lòng có thể đốt cháy khung trời. Long Kỵ công tử chết, bốn thiên tôn của Long gia cũng chết, muốn hồi phục nguyên khí cần mấy chục vạn năm. Quan trọng nhất là Long Ngạo chí cao thần mất hết mặt mũi, Mỗi lần gã gặp Chí Cao Thần đều cảm thấy đùa cợt trong đáy mắt đối phương, điều này làm gã điên tiết. Vù vù vù vù vù, một bóng người nhanh chóng bay lên núi. Long Ngạo Chí Cao Thần cảm thấy bực bội, thiên tôn của Long gia duy nhất còn sống lại là người có thực lực yếu nhất. Lúc chiến đấu không thấy vị thiên tôn của Long gia này xông pha, chạy trốn thì nhanh. Thiên tôn duy nhất còn sống của Long gia, Long Lạc quỳ một gối trên mặt đất, vẻ mặt cung kính nói, lão tổ tông, Long Lạc có một chuyện bẩm báo. Long Ngạo Chí Cao Thần không thèm nhìn Long Lạc, thản nhiên nói. Long Lạc thầm nhủ không ổn, xem ra tâm tình của Long Ngạo Chí Cao Thần rất tế. Long Lạc do dự, sợ lỡ mồm sẽ bị Long Ngạo Chí Cao Thần phế, thế là toi đời. Long Lạc ngần ngừ làm mặt Long Ngạo Chí Cao Thần càng đen. Long Ngạo Chí Cao Thần tức giận chừng Long Lạc, hỏi, có cái gì nói cái gì, như gà nuốt dây thung là sao? Long Lạc vội chắp tay nói, chuyện là vậy, hài tử Long Kỵ bạc mệnh, vốn hắn và hai tỷ muội của Hoàn Nhan gia hủy diệt chi địa đính hôn, đoạn thời gian trước Hoàn Nhan gia đã trả lại xính lễ, muốn từ hôn. Búp, một bàn tay vươn ra đánh bay Long Lạc. Long Ngạo Chí Cao Thần tức giận lạnh lùng quát, chỉ vì chuyện nhỏ này, ngươi rảnh quá không có chuyện gì để làm. Long Kỵ công tử là nỗi đau của Long Ngạo Chí Cao Thần, gã mới trở về lại bị Long Lạc rắc mối vào vết thương. Long Ngạo Chí Cao Thần không phế đi Long Lạc là đã nghĩ tình Long gia không còn thiên tôn, nếu không thì rất có thể đã giết chết Long Lạc. Long Lạc bị tát rụng 7, 8 cái răng, vội bò dậy nằm sấp xuống đất, liên tục xin tha, lão tổ tông bớt giận, lão tổ tông bớt giận. Việc này còn tiếp, chứ không thì ta cũng không dám mạo muội đến bẩm báo. Thế này tâm tình của Long Ngạo Chí Cao Thần mới dịu đi chút, lạnh lùng nhìn Long Lạc, lên tiếng, nói. Long Lạc phun ra ngụm máu, cử động miệng một lúc mới nói, gia tộc có một đệ tử tên là Long Ngọc, tư chất của hài tử này không tệ. Sau khi Hoàn Nhan gia từ hôn, Thanh Lê của Thanh gia, Luyến Đông của Luyến gia cứ theo đuổi hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Hoàn Nhan gia có ý định kết thông gia với một trong hai nhà, nên Long Ngọc có ý định nếu đôi tỷ muội này đã liên nhân với Long gia chúng ta thì không thể để người ngoài được lợi. Long Ngọc đề nghị gia tộc cướp hai tỷ muội về. Lúc trước hai tỷ muội rất thích tiêu lãng, làm như vậy có thể chút giận. Cộng với Thanh Thứ, tình ca luôn tốt với tiêu lãng, thế là có thể một hơi trả thù hai nhà. Bây giờ chúng ta chưa biểu thị đồng ý từ hôn, theo đạo lý có thể tiếp tục. Bú, Long Ngạo Chí Cao Thần lắc người, đánh bên kia mặt Long Lạc sưng đều, gã tức giận đến người run run. Long Ngạo Chí Cao Thần chỉ vào Long Lạc kinh khủng run cầm cập bò dậy, tức giận quát, đồ ngu như ngươi hèn chi tu luyện 10 vạn năm vẫn là trung kỳ thiên tôn. Long Ngọc là đệ tử mạch của ngươi đúng không? Gia tộc bị đại nạn, trong óc đám đầu heo các ngươi không nghĩ đến chấn hưng gia tộc mà chỉ muốn mưu lợi cho mình. Có phải Long Ngọc trong óc toàn là chất dịch không? Cả ngày chỉ nghỉ chơi nữ nhân, có tin là ta giết hắn không? Búp búp búp. Mặt Long Lạc toàn là máu, gã tự tát mình. Long Lạc không ngờ bị Long Ngạo Chí Cao Thần nhìn thấu ngay. Long Ngọc đúng là đệ tử có tư chất ưu tú nhất thế hệ trẻ mạch của Long Lạc. Gã muốn mượn hôn ước này ổn định địa vị của mình trong gia tộc, để mạch của gã vùng lên. Bây giờ Long Lạc sợ hãi không dám nói câu nào, rất khủng hoảng. Hôm nay sơ sẩy một cái đừng nói là Long Ngọc chết, bản thân Long Lạc cũng toi đời. Long Ngạo Chí Cao Thần thở hắt ra, chừng Long Lạc, đi xuống. Còn dám đùa mưu kế với ta thì ta giết cả mạch của ngươi. Long Ngạo Chí Cao Thần nhìn Long Lạc lật đật bay xuống núi, trong lòng càng ghét hơn. Nữ nhân thích tiêu lãng, Thanh gia, Luyến gia, để bọn họ bị nhục một chút cũng được. Long Ngạo Chí Cao Thần nghĩ đến lời Long Lạc nói, gật gù. Long Ngạo Chí Cao Thần lạnh lùng tuyền âm, mang Long Ngọc đi Hoàn Nhan gia, cưới đôi tỷ muội gì đó trở về. Nếu họ đã thích tiêu lãng thì để hắn bị nhục đi. Long Lạc đang bay giữa không trung, người run lên, mừng như điên. Có câu nói của Long Ngạo Chí Cao Thần là Long Lạc có thể mang Long Ngọc quang minh chính đại đi Hoàn Nhan gia. Nhà bọn họ có hôn ước với Hoàn Nhan gia, cưới 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy. Hoàn Nhan Như Ngọc là danh chính ngôn thuận. Long Lạc có thể mượn cơ hội này hoàn toàn nắm giữ quyền to trong Long Gia, để mạch của gã trở thành chúa tể Long Gia. Rất nhanh, một đoàn người truyền tống từ Long Thành đi hủy diệt chi địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, có lẽ hắn có thể làm thịt Long Ngạo. Cái này, chờ khi Long Lạc đến Hoàn Nhan Thành, nói rõ ý định thì lão tổ tông của Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Liệt thẫn thờ. Lúc trước lão tổ tông của Hoàn Nhan gia đúng là có định việc hôn nhân với Long Kỵ công tử, nhưng chẳng phải gã đã chết rồi sao? Tại sao Long gia vẫn muốn thực hiện hôn ước? Hai nha đầu lần trước suýt tự sát, nếu giờ còn cưỡng ép nữa thì e rằng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hoàn Nhan Liệt vẻ mặt đau khổ nói, Long Lạc đại nhân, thế này không được. Hai nha đầu nhà chúng ta tính cách rất cứng đầu, e rằng sẽ ép chết bọn họ. Lại nói, lúc trước người chúng ta đính ước với Long gia các ngươi là Long Kỵ, nay Long Kỵ đã chết lại khiến vị công tử này đính hôn. Thế là không được. Long Lạc chỉ có trung kỳ thiên tôn nhưng đối diện với Hoàn Nhan Liệt thì vênh váo hết mặt nhìn đời. Long Lạc liếc xéo, lạnh lùng cười, Hoàn Nhan Liệt, ngươi nói kiểu gì vậy? Trên hôn ước chỉ viết hai nhà đám hỏi, không nói rõ ràng là Long Kỵ đi. Nếu nhà các ngươi đã nhận xính lễ thì sao có thể từ hôn? Long gia chúng ta biết để mặt ở đâu? Ta mang xính lễ đến, phải thành hôn, đây là ý của lão tổ tông chúng ta. Nếu dám từ chối thì Hoàn Nhan gia các ngươi trở thành cho đi. Lão tổ tông nhà ta đang nổi nóng, Tu La đại nhân cũng không thể che chở các ngươi. Còn bức chết hai nha đầu, không lẽ chúng không sợ Hoàn Nhan gia bị hủy diệt sao? Vì gia tộc, ta tin tưởng bọn họ biết khôn. Lại nói Long Ngọc có gì sai? 2 tỷ muội gà sang đó là hưởng phúc. Long Lạc nói thẳng thừng, nêu rõ là Long Ngạo Chí Cao Thần đã đồng ý, nếu dám từ chối thì Hoàn Nhan gia chỉ có nước nhà tan cửa nát. Hoàn Nhan Liệt lảo đảo, tức giận đến râu dựng đứng. Long Lạc trở mặt uy hiếp, nếu là người bình thường thì Hoàn Nhan Liệt đã liều mạng ra tay. Nhưng hai chữ Long Ngạo như núi cao đè ép Hoàn Nhan Liệt ngộp thở. Long Lạc thấy Hoàn Nhan Liệt không phản bác thì đứng dậy, lạnh lùng cười, chúng ta đi về trước, cho các ngươi 3 tháng. Hãy suy nghĩ kỹ, ta hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ cho ta một tin tốt. Bùm, Long Lạc rời đi, Hoàn Nhan Liệt ngồi bệch xuống đất, mặt xám xịt. Thật lâu sau, Hoàn Nhan Liệt mở to đôi mắt đục ngầu, nhỏ giọng nói, sớm biết như vậy nên gả hai nha đầu cho Tiêu Lãng, ta già lú lẫn. Nếu ban đầu khi Nhược Thủy nói ta liền đồng ý cho bọn họ theo Tiêu Lãng thì sẽ không dẫn đến Tiêu Lãng đại chiến với Long Kỵ, càng sẽ không kéo theo nhiều tai họa như vậy. Ai, chắc hai nha đầu sẽ hận ta suốt đời. Vô sỉ, cực kỳ vô sỉ. Tin tức truyền ra, nguyên hủy diệt chi địa rộ lên tiếng mắng. Thanh Lê, Luyến Đông, Tu Kiếm tức giận phát điên. Nhưng mọi người chỉ có thể thầm chửi chứ không ai dám ra mặt. Bây giờ Long Ngạo Chí Cao Thần là chó điên, ai dám đứng ra là sẽ bị cắn một miếng. Tu Kiếm, Thanh Lê, Luyến Đông suốt đêm cầu kiến 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, định biểu thị quyết tâm, an ủi giai nhân, nhân lúc 2 giai nhân bất lực thì bắt lấy trái tim của họ. Đáng tiếc 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không gặp ai, Tu Kiếm, Thanh Lê, Luyến Đông đành ôm cục tức trở về gia tộc, định cầu kiến Chí Cao Thần của gia tộc mình. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng. 2 tỷ muội suốt ngày lấy lệ rửa mặt. Cho dù Hoàn Nhan Nhược Thủy có lan tâm huệ chất, thông minh hơn người đến đâu cũng chịu bó tay. Hoặc là tộc phá nhân vong, hoặc là 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nhận mệnh. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc thấy hối hận. Sớm biết như vậy bọn họ tùy tiện gả cho Tu Kiếm, Thanh Lê thì tốt rồi, ít nhất không cần khuất nhục và liên lụy gia tộc như vậy. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc biết rõ khi gả đi, sinh hoạt của 2 tỷ muội sẽ như địa ngục. Long Ngọc là công tử xếp hạng 2 trong Long gia, sinh hoạt thối nát, tính cách biến thái, nhiều người trong thần vực đều biết. Muội muội, chẳng lẽ chúng ta nhất định sẽ gả cho tên xúc sinh kia sao? Không có cách gì sao? Không lẽ chúng ta chết cũng không được? Tính cách của Hoàn Nhan như ngọc lạnh lùng, không thích dùng trí não, một lòng thích tu luyện, thực lực đạt đến trung kỳ thần tổ cảnh, tư chất rất biến thái. Lúc này Hoàn Nhan như ngọc nhận được tin, không có cách gì, chỉ có thể đặt hy vọng vào muội muội thông minh vô song. Mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy ngập nước nhưng không khóc sướt mướt như Hoàn Nhan như ngọc. Hoàn Nhan Nhược Thủy thẫn thờ nhìn ngoài sân, bật cười, thê mỹ làm người đau lòng. Thật lâu sau, Hoàn Nhan Nhược Thủy khẽ thở dài, có thể chết nhưng phải đến Long Vực mới được chết, nếu không thì đám phụ thân sẽ chết. Hoàn Nhan như ngọc nghe vậy nín khóc, gật mạnh đầu nói, được, vậy hôm chúng ta gả sang đó sẽ tự sát, phải tự bạo, dù chết thì thân thể của chúng ta không thể cho xúc sinh long gia chiếm. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhắm mắt lại, nở nụ cười, môi hồng hé mở, dùng thanh âm chỉ có bản thân nghe thấy. Tiêu đại ca, Nhược Thủy sắp chết. Ta có thể gặp Tiêu đại ca trước khi chết không? Chỉ một ánh mắt cũng được. Cộp cộp cộp. Có tiếng bước chân vội vã vang lên, một thị nữ nhanh chóng chạy tới bẩm báo. Tiểu thư, Hiên Viên Thiên Tôn đến, các người có gặp không? Hiên Viên thúc thúc, mau mời. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc nhìn nhau, vội đứng dậy, lau lệ, sửa sang y phục, cung kính đứng ở cửa. Hiên Viên Thiên Tôn bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành sải bước tới, nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc xinh đẹp như hoa, mắt lộ tia đau lòng. Hiên Viên Thiên Tôn đi vào xong không lên tiếng, phất tay khiến trưởng lão Hoàn Nhan ra lùi xuống. Hiên Viên Thiên Tôn nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc, nói, không nói nhiều, hai vị nữ hiền chất, ta biết các ngươi thích Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đối đãi với các ngươi như muội muội, ta không thể ngồi yên vào lúc như thế này, nhưng ta không giúp được gì trong chuyện này, cách duy nhất của các ngươi là đi Tu La Sơn, quỳ cầu Tu La đại nhân ra tay, nếu không thì không ai cứu được các ngươi. Chỉ cần Tu La đại nhân gật đầu là mọi chuyện suôn sẻ. Mắt Hoàn Nhan như ngọc sáng lên. Hoàn Nhan Nhược Thủy ngần ngừ, nhíu mày hỏi, Tu La đại nhân sẽ để ý chúng ta sao? Nếu Tu La đại nhân khiến chúng ta gả cho Tu Kiếm thì làm sao? Hiên Viên Thiên Tôn lắc đầu, nói, các ngươi không hiểu Tu La đại nhân. Tu La đại nhân là kiêu ngạo nhất, đại nhân không để mắt loại như không gian giới chỉ. Chỉ cần các ngươi đi quỳ cầu là được. Ta không bảo đảm có thành công không nhưng ít nhất có 3 phần cơ hội. Hiên Viên Thiên Tôn nói xong thở dài lắc đầu rời đi. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc nhìn nhau không nói. Cuối cùng Hoàn Nhan Nhược Thủy cắn răng nói, 3 phần là đủ rồi, cùng lắm là chúng ta gả đi Long Vực rồi chết. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc rời khỏi nhà, chịu trưởng lão Hoàn Nhan ra giám thị đi Tu La Thành. Trước vô số cặp mắt giật mình kinh ngạc, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc quỳ mãi dưới Tu La Sơn. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc quỳ 1 tháng, không ăn một hột cơm, uống 1 giọt nước. Bởi vì 1 tháng không có rửa mặt súc miệng nên hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc rất tiều tụy. Đám người Tu Kiếm, Thanh Lê, Luyến Đông nghe tin chạy tới đau lòng muốn quỳ thay hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc không nói 1 câu. Đám người Tu Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê định tới gần thì bị ánh mắt kiên quyết của hai người buộc lùi. Tu La cung trên bầu trời không có động tĩnh gì. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc cứ quỳ mãi, đến khi sắp tới thời hạn 3 tháng, trên bầu trời vẫn không có động tĩnh gì. Long Hổ trưởng lão thở dài thườn thượt, trở về đi. Mắt Long Hổ trưởng lão ướt nước. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc dắt díu nhau đứng lên. Hơn 2 tháng, hai tỷ muội gầy 1 vòng. Tỷ tỷ, trở về đi, đây là số của chúng ta. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhắm mắt lại, hai hàng lệ rơi, giọt lệ đọng trên môi, cảm giác chua xót. Đám người Tu Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê giận dữ phất tay bỏ đi. Ai già, đám người Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc vẻ mặt buồn bã bay hướng Tu La Thành. Khi truyền tống trận mở ra thì trong óc Hoàn Nhan Nhược Thủy vang thanh âm lạnh lùng. Tiểu cô nương, nếu ngươi tin tưởng cảm giác của ta thì hãy nhận hôn sự đi. Sau đó kéo dài 3 năm. Sau 3 năm Tiêu Lãng sẽ xuất thế, có lẽ lúc đó hắn sẽ làm thịt Long Ngạo. Người Hoàn Nhan Nhược Thủy run rẩy, mắt sáng như sao, cười tươi như hoa, đẹp đến nỗi làm người mê say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, một cánh cửa sổ tu la chí cao thần truyền âm. Hoàn Nhan Nhược Thủy không nói lại với bất cứ ai. Sau khi trở về, Hoàn Nhan Nhược Thủy nói với Hoàn Nhan Liệt, không có yêu cầu khó khăn gì trừ trước tiên đính hôn, 3 năm sau thành hôn, nếu không thì dù 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc có gả sang cũng là người chết. Chiêu này 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc từng dùng trong lễ đính hôn với Long Kỵ Công Tử. Lần trước Long Kỵ Công Tử dứt khoát đồng ý, tuy Long Ngọc do dự nhưng khi Hoàn Nhan Nhược Thủy xuất hiện, kiên quyết giữ yêu cầu này, bảo đảm sau 3 năm cam tâm làm hiền thê lương mẫu thì gã mềm lòng. 3 năm qua rất nhanh, đối với võ giả có sinh mệnh dài dặc như bọn họ thì chỉ trong chớp mắt lại đính hôn. Tuy đám người Long Lạc không hiểu Hoàn Nhan Nhược Thủy làm như vậy có ẩn ý gì nhưng nguy cơ tạm gác lại, bọn họ không hỏi sâu thêm. Đương nhiên chủ yếu là vì có muốn lo cũng không được. Đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê rất tức giận, nhưng chí cao thần nhà bọn họ không thèm gặp họ. Dù đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê có quỳ chết dưới cung điện chí cao thần cũng không ai quan tâm. Bọn họ không phải loại hỗn độn chi thể như Long Kỵ Công Tử. Trước khi Long Kỵ Công Tử xuất thế, không phải đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê không muốn chiếm 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Tiếc rằng trí tuệ như yêu nghiệt của Hoàn Nhan Nhược Thủy làm đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê thấy xấu hổ, mặc cảm không sánh bằng, tự giác không xứng với 2 tỷ muội nên không cưỡng cầu. Giờ phút này, Long gia bá đạo nêu hôn sự, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê thầm hối hận, sớm biết như vậy bọn họ đã bắt trước như Long gia. Long Ngọc thỏa mãn trở về, thầm đếm ngày, chờ 3 năm sau ôm 2 thân thể hoàn mỹ động phòng, hàng đêm sinh ca, đó sẽ là cuộc đời thỏa thích biết bao. Sau khi trở về Long Lạc có báo cáo vụ việc với Long Ngạo Chí Cao Thần, điều này khiến tâm tình của gã tốt hơn nhiều, ít nhất làm cho Thanh gia, Luyến gia bị mất mặt. Nếu Tiêu Lãng núp ở chốn nào đó chắc chắn trong vòng 3 năm tin tức sẽ đến bên tia hắn, khi đó có thể buộc hắn chui ra. Nghĩ đến đây, lòng Long Ngạo Chí Cao Thần máy động, nói với Long Lạc quỳ dưới đất, chúng ta có gian tế trong tộc Tử Mị Đằng không? Long Lạc mờ mịt nghĩ, gật đầu, nói, có một ít nhưng đẳng cấp không quá cao, là yêu tộc bình thường. Long Ngạo Chí Cao Thần nhướng mày nói, cho những gian tế này nhiều tử thánh thạch, báo vật vào, để bọn họ thu mua thêm nhiều gian tế. Hành động ẩn khuất chút, khiến các gian tế lẻn vào Tử Mị Hoàng Thành, luôn chú ý xung quanh Tử Đế Cung. Long Lạc hỏi lại, chú ý Long Lạc, người nói là Tiêu Lãng sẽ đi Tử Đế Cung. Sau đó Long Lạc giơ ngón tay cái lên nói, lão tổ tông ra chiêu này quá diệu, sẽ có lúc Tiêu Lãng đi thăm tộc nhân, thân nhân của hắn. Trên người Tiêu Lãng không có yêu khí, dù có ẩn núp thế nào thì cũng sẽ bị phát hiện. Bú, một bàn tay quét qua, Long Lạc mới mọc răng không lâu lại bay ra ngoài. Long Ngạo Chí Cao Thần trừng Long Lạc, tức giận quát, đồ ngu, đầu nhà ngươi mọc ở mông sao? Nếu Tiêu Lãng muốn đi Tử Đế Cung thì Tử Mị Hoàng không biết tự đón hắn đi. Nếu dễ bị phát hiện như vậy thì Tiêu Lãng sớm bị giết rồi. Khiến những gian tế chú ý tộc nhân, thân nhân của Tiêu Lãng. Nhiều người như vậy không thể luôn ở trong Tử Đế Cung được. Khi nào chúng đi ra thì kêu những yêu tộc lập tức báo tin. A, Long Lạc lau máu nơi khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, bắt tộc nhân của Tiêu Lãng. Nếu truyền tin này ra thì sẽ ảnh hưởng lớn đến uy danh của lão tổ tông. Bú, lại một cái tát, Long Lạc tiếp tục lăn ra ngoài. Long Ngạo Chí Cao Thần đau đớn nhắm mắt lại. Tiêu Lãng giết 4 thiên tôn của Long gia, mỗi một người đều dùng tốt hơn con heo này. Giờ phút này, Long Ngạo Chí Cao Thần nghĩ rằng vì sao Tiêu Lãng không giết gã luôn cho rồi. Long Ngạo Chí Cao Thần lạnh lùng liếc Long Lạc, quát to, ngươi không khiến biết gian tế của Thanh gia, Luyến gia liên lạc với tộc ảnh tử, ẩn núp trong yêu vực luôn chờ lệnh. Chỉ cần bắt bất cứ thân nhân nào của Tiêu Lãng khiến bọn họ tự ẩn núp đi, đừng làm gì hết. Chỉ cần tung tin ra dụ Tiêu Lãng ló đầu là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để người của chúng ta làm, biết chưa? Long Ngạo Chí cao thần giải thích rõ ràng như vậy, nếu Long Lạc còn chưa hiểu thì gã thật đúng là con heo. Long Lạc vội gật đầu, bay xuống sắp xếp. Tộc Ảnh Tử là thích khách tốt nhất trong thế giới này. Bọn họ ra vào vô hình, tộc Ảnh Tử cao cấp nhất siêu đến nỗi đỉnh thiên tôn cũng không thể dò xét ra thân hình của họ, cực kỳ khủng bố. Chờ Long Lạc bay xuống sắp đặt, mắt Long Ngạo Chí cao thần biến âm trầm. Long Ngạo Chí cao thần giận dữ giống to, Tiêu Lãng, nếu làm như vậy vẫn không thể dụ ngươi ra thì 3 năm sau, ta chỉ có thể đi tìm Bách Hoa Tiên Tử. Khi đó ta không tiếc trả giá khiến nàng sử dụng trí bảo tìm ra ngươi. Mặc kệ thế nào, ngươi phải chết, nếu ngươi không chết thì ta không mặt mũi nào gặp người. Tiêu Lãng không biết Long Ngạo Chí cao thần cố chấp đến thế, qua 5 năm vẫn đang tìm hắn. Tiêu Lãng tập trung luyện hóa hỗn độn chi khí. Tiêu Giao Vương thả Tiêu Lãng ra khỏi Khốn Linh Bình đã qua 2 năm. Trong 2 năm này Tiêu Lãng luyện hóa mấy dạng hỗn độn chi khí. Không gian hắn ở đã biến thành quảng trường ngầm. Năng lượng trên người Tiêu Lãng mạnh gấp 3. Năng lượng tinh vực trong huyệt đảo biến lớn rất nhiều. Trong huyệt đảo của Tiêu Lãng vốn rậm rạp tinh vực như hạt mè giờ lớn cỡ hạt đậu nành. Năng lượng sôi sùng sục bên trong. Trong 2 năm, tỉnh đảo của Tiêu Lãng không cảm ngộ được gì, vẫn còn kẹt ở bát cảnh, cách 4 cảnh nữa mới đến trung cực thiên đạo. Càng về sau thì càng khó cảm ngộ, 2 năm vẫn không cảm ngộ được chút gì thì cũng bình thường. Không cần cảm ngộ đại đạo thủ đồ, bởi vì nhân thể kinh mạch đồ của Tiêu Lãng đã biến thành mạch lạc đồ đại đạo thụ, nên hắn mới luyện hóa năng lượng nhanh như vậy. Trong 2 năm... Tiêu Lãng trừ cảm ngộ tình đạo ra tập trung cảm ngộ thế giới diễn hóa đồ, còn nghĩ cách làm sao dung hợp năng lượng với lôi điện cùng công kích. Nhưng 2 năm rồi mà Tiêu Lãng không thu hoạch được gì, lôi điện là 47, năng lượng là năng lượng, dù phóng thích chung vẫn vô dụng, không thể hoàn toàn dung hợp khiến uy lực tăng lên. Tiêu Lãng thầm nghĩ, còn 3 năm, dường như tính tình của Tiêu Giao Vương không tốt, nếu không như hắn mong muốn chắc sẽ bị giết. Chí cao thần vui buồn thất thường, Tiêu Giao Vương không có người yêu, thân nhân, tính cách rất biến thái,